Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 10, bỗng nhiên gặp gỡ. Ta ở phụ cận cao ốc ngừng xe. Sau đó cùng Thường lão đầu nhi chào hỏi một tiếng. Liền muốn đi một mình vào cái văn phòng này. Thường lão đầu nhi gọi ta lại. Hỏi: Tiểu tử, ngươi sao một người vào lầu này cơ chứ? Có một bạn nhi sợ là tốt hơn nhiều chút chứ? Ta cười nói một câu. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn một chút. Có lẽ một người liền có thể giải quyết. Nói xong, ta xoay người liền muốn đi vào. Nhưng không nghĩ kia Thường lão đầu nhi chạy mau ra chạm gác. Sau đó kéo lại ta. Hắn nhỏ giọng nói đến. Tiểu tử nhi, nếu như thiếu tiền lời nói liên quan này sinh kế, ta cũng có thể lý giải. Có một số việc có thể lừa bịp được. Có một số việc là thiết bản a. Người cũng đừng đi đá. Người nói người nhiều năm nhẹ. Nhiều xinh xắn một cái tiểu tử con a. Tội gì làm một chút tiền làm được bản thân. Chấm ngoặc kép. Vị này Thường lão đầu nhi tâm địa ngược lại là rất tốt. Không trách có thể ở như vậy hung địa cũng có thể toàn thân trở ra. Người hiền tự có thiên tướng mà. Nhưng để cho ta cười khổ là. Hắn lại đem ta trở thành giang hồ phiến tử. Ta còn thực sự không tốt giải thích. Đoán chừng là trước mấy người đạo sĩ mấy chàng pháp sự để lại cho hắn như vậy ấn tượng. Ta chỉ có thể thấp giọng nói đến. Lão gia tử, yên tâm đi. Ta có lão sư giáo. Bao nhiêu hay lại là hiểu chút nhi đi. Nếu như là lạ, ta biết chạy. Kia Thường lão đầu nhi do dự một chút. Bỗng nhiên đem trên cổ thần tượng lấy xuống. Liền muốn nhét trong tay của ta. Nói đến, ai, ta chung quy không thể nhìn xảy ra án mạng đi. Người mang đi, tâm lý ta có chút cảm động. Ở càng ngày càng thờ ơ. Hoàn cảnh cũng càng ngày càng tệ hại xã hội. Gặp tốt như vậy nhân thật là không dễ dàng. Ta đem thần tượng nhét trở về Thường lão đầu nhi trong tay. Cười nói đến, thật không có chuyện gì. Nếu như ta không đối phó được. Này thần tượng cũng vô dụng. Người liền tốt may ở chỗ này trực đi. Ta đi ra xin ngươi hãy hút thuốc. Tiếp đó, ta không đợi Thường lão đầu nhi nói cái gì. Xoay người nhanh rời đi. Ti nói ta không luyện thành sư phụ như vậy khinh thân công phu. Hỏa hầu không đủ. Nhưng chạy đi. Người bình thường quả thật cũng không đuổi kịp. Kia Thường lão đầu nhi theo đuổi hai bước. Không đuổi kịp. Chỉ đành phải thở dài một tiếng trở về. Bởi vì lúc này ta đã đi vào cao ốc. Mà hắn trải qua chuyện như vậy. Khẳng định không có dũng khí lại vào cao ốc. Đạp một cái vào cao ốc. Ta quả nhiên cũng cảm giác được vẻ này âm lương. Lầu một bởi vì không có mở điện quan hệ. Cũng như Thường lão đầu nhi từng nói. Tối om om. Loại này mặc vũ trầm bởi vì lần này tràn đầy âm khí nguyên nhân. Để cho nhân đặt mình trong một trong số đó điểm cảm giác an toàn cũng không có. Loại này hắc ám giống như là cái loại này phải đem nhân chiếm đoạt hắc ám. Phảng phất vừa mới đi vào. Chính là vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nhưng loại trình độ này hoàn cảnh không đến nổi dọa ta. Ta đứng ở cao ốc cửa. Nhắm mắt lại. Bắt đầu cẩn thận cảm giác. Đây là đang cảm giác khí tức lưu động. Nếu là một cái bẫy. Dĩ nhiên âm khí căn cứ phương, tương đối dễ dàng tìm tới đầu mối. Thật ra thì này không phải là cái gì rất treo sự tình. Liền tỉ như người bình thường đứng ở một cái trống trải địa phương. Cảm giác phương hướng nào tương đối lạnh, phương hướng nào âm khí cũng liền tương đối trọng. Đương nhiên, cụ thể cũng không phải đơn giản như vậy. Yêu cầu qua nhiều năm tháng đi cảm giác, lãnh hội, nhắm mắt cảm giác trong chốc lát. Ta trầm ngâm, có chút không hiểu, nhà này cao ốc khí tức lưu động phi thường tối tăm không biết. Bốn phương tám hướng dựa theo quan điểm ta, căn bản cũng không có một cái sinh nơi, cũng chính là dương khí so với chân phương hướng. Đây cũng là tự cấp ta ra vấn đề khó khăn a. Thật ra thì ta cũng không muốn ở loại địa phương này mở thiên nhãn. Nguyên nhân rất đơn giản, ta không nghĩ một mở thiên nhãn. Đã nhìn thấy vốn là rất vắng vẻ địa phương. Bỗng nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Cái này thể nghiệm không vui. Đạo sĩ cũng không phải ngốc lớn mật. Nếu là như thế, ta cũng chỉ có từ từ tìm. Ta nhìn một chút đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ nhiều hơn một chút, còn chưa phải là thời gian tốt nhất. Qua 11 điểm sau này sẽ hành động lại đi. Có đôi lời nói tốt. Qua 11 điểm, hi kỳ cổ quái gì ngoạn ý nhi tất cả đi ra. Trong mắt của ta, chỉ cần nó vừa ra tới, liền có đầu mối có thể tìm. Nghĩ như vậy, ta từ tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra một cái tam thanh linh đeo ở hông. Sau đó lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây roi. Này roi không phải là đánh người roi. Dĩ nhiên hãy cùng bình thường roi không giống nhau. Này roi là dùng cành liễu véo thành. Những thứ này cành liễu cũng trải qua một ít xử lý. Cành liễu có thể đuổi tà ma. Nhưng người bình thường không tới cuối cùng. Tốt nhất không nên làm như vậy. Bởi vì một khi làm như vậy, đó chính là hoàn toàn đắc tội. Dù sao người bình thường dùng cái cũng không khả năng đánh tan một cái quỷ. Nếu như ngươi không có khác biện pháp, nó phỏng chừng liền dây dưa tới ngươi. Ít nhất cũng phải cho ngươi xui xẻo đến mấy năm. Xuất ra liễu roi sau này, ta lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái ly trà. Trong này cũng không phải là nước trà, mà là phù thủy, là trừ tà phù đốt thành cho sau này hỗn hợp ở trong nước mà thành. Thủy là như thế thần kỳ đồ vật, thông qua nó, có thể cho ngươi pháp khí xác xác thật thật quất đến quỷ. Trên TV thường thường hội diễn đạo sĩ làm pháp, ở kiếm gỗ đào thượng phun một cái phù thủy chính là như vậy đạo lý. Nếu không vật lý thuộc tính ngoạn ý nhi đối với một loại sóng điện tử, khí tràng như vậy tồn tại một số thứ có ích lợi gì? Nhưng cụ thể là nguyên lý gì ta lại không rõ lắm. Cầm ly trà lên, ta uống một hớp phù thủy, sau đó phun rắc vào liễu roi thượng. Như vậy trình độ cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao tối nay ta là tới tìm nguyên nhân, không phải là người vừa tới quỷ đại chiến. Ta không cần làm được quá mức hòa, mà sư phụ từ nhỏ đối với ta giáo dục cho tới bây giờ cũng là mọi việc lưu lại một đường. Có thể độ là độ. Cuối cùng, ta lấy thêm ra đèn pin. Cứ như vậy nhận rõ phương hướng một chút. Ta liền một tay cầm liễu roi, một tay cầm đèn pin, đi tới trong thang lầu. Trong lòng ta có một mơ hồ phương hướng. Đó chính là cái này cục diện nếu là nhằm vào An Vũ. Như vậy An Vũ công ty chỗ cũng liền tối có thể tìm được đầu mối. Ta dứt khoát liền đi nơi đó. An Vũ công ty ngay tại lầu 2. Ta cũng không cần đuổi thang máy. Trong thang lầu như thế tối om om. Màu vàng đèn pin quang ở chỗ này qua lại đi lang thang. Thật ra thì có chút sấm nhân. Bất quá ta cũng không có vấn đề. Một bên lên thang lầu. Một bên suy nghĩ đang tính toán một chuyện khác. Chính là cái này cục không có một chút chính thống thủ pháp. Có thể để cho ta cảm giác là xuất từ đạo gia nhân thủ bút. Nếu như là đạo gia nhân làm, sự tình đảo cũng dễ làm. Dù sao bất cứ chuyện gì đều có nhất định quy luật. Đạo gia nhân trận pháp luôn là phải tuân theo cái quy luật này. Ta có thể y theo cái quy luật này, trực tiếp tìm tới mấy chỗ thiết trận trận mắt, cho nên rất dễ làm. Nghĩ như vậy, ta đã quẹo cua, đạp lên lầu 2 thang lầu. Tại chuyển cong thời điểm, ta bỗng nhiên nghe, xì, một tiếng cười khẽ thanh âm. Thanh âm này giống như có như không huyễn thính. Nhưng ta biết, ta gặp so với thường lão đầu nhi sớm một chút nhi. Ai kêu ta là loại thể chất này đâu rồi. Nhưng lúc này ta không nghĩ đánh rắn động cỏ. Nhẹ khẽ cắn đầu lưỡi. Như không có chuyện gì xảy ra đạp lên thang lầu. Vừa bước lên thang lầu. Quả nhiên cũng cảm giác được một chút nhỏ nhẹ mê muội. Giống như có người bỗng nhiên đẩy ngươi một chút. Hoặc là một khắc kia đại não không trắng nhợt. Ta có đề phòng. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chiêu. Cắn một chút đầu lưỡi. Thoáng cái liền khôi phục lại sự trong sáng. Tâm lý ta rất rõ. Quỷ không thể nào thật đẩy ngươi. Nó chỉ có thể ảnh hưởng ngươi đại não. Cho ngươi sinh ra một loại bình hành cảm mất khống chế ảo giác. Giống như là bị người đẩy một chút. Sau đó liền không tự chủ té ngã. Nhưng trên thực tế, ít nhất ở trong mắt người khác, trong nháy mắt đó, thân thể ngươi là rất ổn định. Ta tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra leo lên. Trong lòng cũng đang nghi ngờ. Này hẳn không phải là anh Linh. Anh Linh hạ thủ có thể so với cái này ác hơn nhiều. Này ngược lại giống như một loại quỷ vật chỉnh người một dạng, nơi này tại sao lại sẽ xuất hiện một loại quỷ vật đây? Xem ra phải tiếp tục điều tra. Cũng liền ở ta suy nghĩ thời điểm, trên thang lầu rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Ta này xui xẻo thể chất, ở trong môi trường này là đặc biệt có thể gây sự nhi. Tiếng bước chân cũng liền tiếng bước chân đi. Ai còn chưa từng nghe qua tiếng bước chân? Đoán chừng là ta vậy thật ổn định chọc giận ai. Khi ta leo lên lầu 2 thời điểm, tiếng bước chân kia kêu một náo nhiệt. Ta không thể không lắc đầu than nhẹ. Nơi này quỷ vật là đang ở thi vào trường cao đẳng sao? Nếu như không phải là ở thi vào trường cao đẳng, sao có thể đem thang lầu này làm ra hiệu quả này? Cái gì hiệu quả? Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc hiệu quả. Vậy kêu là một cái đinh tai nhức óc. Nhưng ta không để ý tới. Người chính là làm một cái thiên quân vạn mã quá cọng tóc nhì cũng vô dụng. Ta như không có chuyện gì xảy ra đi ra trong thang lầu. Chẳng qua là ở bước ra cửa an toàn, tiến vào có ánh đèn địa phương trong lúc nhất thời. Ta thoáng cái cũng cảm giác được một cổ xuyên thấu qua lòng nguội lạnh lạnh. Gáy ổ nổi lên vọt một cái nổi da gà. Cảm giác này tuyệt có đúng hay không? Ta cũng không phải là thường lão đầu nhi không dám quay đầu. Ta chợt vừa quay đầu lại, nhìn thấy ở cửa an toàn trên khung cửa. Cái kia cửa an toàn đèn bài thượng nằm một đứa bé sơ sinh. Toàn thân hồng đồng đồng, tựa như mới sinh ra. Một tấm nhiều nếp nhăn mặt, trợn mắt nhìn có chút sưng vù con mắt. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn ta chằm chằm. Ta giữ lại liễu roi. Như vậy bỗng nhiên đã nhìn thấy nó. Nói không kinh hãi là giả. Quả nhiên lợi hại. Ở ta không mở thiên nhãn dưới tình huống, cũng có thể ảnh hưởng ta tới mức này. Rõ ràng như vậy nhìn thấy nó, có thể không phải bình thường hung ác. Đuổi Lý Phượng Tiên cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.